Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, hoàn cảnh xấu. Dâu trắng liên tục mấy lần toàn lực đột tiến, nhưng thủy chung đều không thể thoát khỏi mở những hải quân này. Cũng vô pháp đi vào trợ giúp Soyo, bởi vì những hải quân này giống như là như bị điên, gắt gao ngăn hắn. Vô luận hắn làm sao rời di chuyển, đều không có chút nào biện pháp. Vù vù, vù vù, dâu trắng không ngừng hơi thở. Hắn thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao. Thể chất của hắn vốn là đã từng năm suy yếu. Hiện tại lại tiến hành kịch liệt như vậy vật lộn. Hơn nữa lại bị thương. Thân thể cũng sớm đã trăm ngàn lỗ thủng. Nếu như không phải là có cực mạnh lực ý chí, hắn là căn bản không khả năng đến bây giờ còn một bước không lùi cùng hải quân chiến đấu. Phanh, nếu không cách nào đi trợ giúp Soyo, dâu trắng đã đem đại chỉ đao hung hăng chú trên mặt đất. Ánh mắt lạnh như băng quét mắt chung quanh hải quân, mà những hải quân kia chứng kiến dâu trắng ngừng lại, cũng không dám tới gần, liền cách một khoảng cách, nhìn chằm chằm dâu trắng, đã không cho dâu trắng lui. Cũng không cho dâu trắng vào. Chính là muốn hao tổn. Marco. Dâu trắng bỗng nhiên hét lớn. Gọi ra Marco tên. Nghe được dâu trắng hét lớn, Marco lập tức minh bạch dâu trắng ý tứ. Vì vậy hắn trong nháy mắt sử dụng năng lực. Cả người bay lên dựng lên. Nhanh chóng mười hướng phía Soyo vị trí hiện thời bay đi. Ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn. Sengoku phẫn nộ giống to. Nhất thời rất nhiều hải quân đều hướng về phía không trung Marco triển khai xạ kích. Nhưng là bọn họ công kích đánh vào Marco trên người. Căn bản không có thể cho Marco mang đến bất kỳ uy hiếp gì. Marco vẫn nhanh chóng tốc độ hướng phía Soyo tới gần. Chết tiệt hải tặc. Sengoku liền muốn nhịn không được xuất thủ. Thế nhưng đột nhiên chạy ra khỏi vài cái hải quân trung tướng. Onigumo, Momonga. Còn có một cái chi bộ trung tướng. Ba người nhanh chóng chắn Marco trước mặt. Mơ tưởng cứu người. Ba người này cũng cực kỳ tinh tướng. Bây giờ đối với hải quân mà nói là phi thường thời khắc mấu chốt. Dâu trắng đoàn hải tặc trong hai cái uy hiếp lớn nhất tồn tại đã bị vây ở sân rộng. Chỉ cần giết dâu trắng cùng Soyo. Coi như là để hỏa quyền A chạy đi. Vậy lần này ngươi cũng là hải quân trọng thắng lợi lớn. Dù sao, hỏa quyền, thân phận lại tôn quý. Trình độ uy hiếp còn là xa xa không kịp nổi dâu trắng cùng tử thần. Cái này từ hai người bọn họ đãi ngộ cũng có thể thấy được. Dâu trắng xem như là đối mặt hải quân tổng bộ hết thảy binh lực 3-4 thành. Mà Soyo càng là một người bị hai vị hải quân đại tướng vây công. Cái này vẫn là không có coi là phía trước đã bị đánh bại Zephyr. Mà, hỏa quyền A cùng mũ rơm Lắp Phi, cũng chính là chỉ có Akainu một cái hải quân đại tướng mang người đuổi bắt. Marco thực lực là rất mạnh, so với ba cái hải quân trung tướng bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn. Thế nhưng ba người này liên thủ, coi như là Marco sử xuất toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp từ ba người bọn họ dưới sự vây công chiếm được nửa điểm ưu thế. Hoàn toàn bị ba người cản lại. Căn bản không có biện pháp đi trợ giúp Soyo. Marco đang ở phía sau trốn sát chi cùng A đám người. Nhìn thấy Marco cũng bị ngăn lại. Cũng đều là bối rối. Lùi lại bước chân không kiềm hãm được trở nên chậm rất nhiều. Cùng với lo lắng người khác. Hay là trước xem nhìn chính các ngươi tình cảnh a. Akainu cái kia thanh âm trầm thấp truyền tới. Bọn họ bước chân trở nên chậm. Dĩ nhiên là để Akainu cho đuổi theo. Hắn mục tiêu rất đơn giản. Chính là hỏa quyền A cùng mũ rơm Lắp Phi. Hai người này đều có cực đại tiềm lực. Mặc dù so với Soyo kém rất nhiều. Nhưng thân phận của hai người càng thêm để hải quân kiêng kỵ. Cho nên hắn mới. Chỉ có. Sẽ buông tha có thâm cừu đại hận Soyo. Đi truy kích hai người bọn họ. Akainu. Chứng kiến Akainu. Dâu trắng đoàn hải tặc mặt người sắc rất khó coi. Akainu cũng không biết cùng bọn họ khách khí. Trực tiếp liền triển khai công kích. Kinh khủng nham tương hướng về phía A bọn họ liền quăng tới. Bây giờ còn có lấy sức chiến đấu dâu trắng đoàn hải tặc cũng không nhiều. có thể đối mặt Akainu càng không có mấy người. Chỉ có A cùng Sachi. Còn như Jozu, cũng là bị thương. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ở ba người liên thủ, cũng là mới khó khăn lắm ngăn trở Akainu nham tương. Lập tức triển khai kịch liệt vật lộn. Jinbei, người màu dẫn đệ ta ly khai. Chạy đến lúc này, Luffy coi như là sức cùng lực kiệt. Cho nên A để Jinbei mang theo Luffy ly khai. A, làm dâu trắng dưới quyền một thành viên. Jinbei tự nhiên không muốn liền bỏ qua mọi người. Một mình ly khai. Thế nhưng A lại hô. Jinbei, ta không có cầu quá ngươi. Luffy là đệ của ta. Hắn vì cứu ta mới. Chỉ có, đi tới nơi này. Hiện tại ta đã thoát khốn. Hắn cũng không có chiến đấu năng lực. Không thể lại để cho hắn ở lại chỗ này tiếp tục mạo hiểm. Còn có không quan tâm người khác. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Akainu quát lớn. Nham tương lớn quyền hung hăng đập về phía A. A toàn lực sử dụng hỏa quyền ngăn cản. Nhưng là của hắn hỏa diễm hiển nhiên không chống nổi Akainu nham tương. Kêu thảm bay rớt ra ngoài. A. Sachi nhanh chóng vọt tới. Dụng hết toàn lực sử dụng tiết quả thực năng lực. Chế tạo ra đầy trời băng tuyết. Ngăn cản Akainu nham tương. Đồng thời cũng vì A thở pháo. Cùng câu ra không sai biệt lắm năng lực. Mới vừa chính là ngươi cùng tiểu tử kia chặn ta công kích sao? 570 Akainu chứng kiến Sachi. Mặt lộ vẻ phẫn nộ. Lần nữa ra quyền. Nhưng Sachi có thể không phải A. Hắn năng lực không hề giống A như vậy bị Akainu nham tương áp chế. Băng tiết năng lực cho dù so ra kém Aokiji. Nhưng cũng là cùng nham tương khác. Cho nên đầy trời băng tuyết vẫn là chặn Akainu nham tương. Uống hắc, bỗng nhiên, một đạo quát lớn, chỉ thấy một cái thân ảnh khổng lồ hướng về phía Akainu hung hăng đánh tới. Bởi vì Akainu chú ý lực tất cả sát chi, A bọn người trên thân, cho nên căn bản không có chú ý. Hơn nữa đạo thân ảnh kia cũng rất nhanh, trực tiếp liền đụng vào Akainu trên người. Akainu hóa thành nham tương, bị đụng rời ra phá nát, phân tán bốn phía. Chỉ để lại bên cạnh thân thể Akainu. Khuôn mặt cũng chỉ còn lại có bên cạnh. Hắn nhìn đụng tới người nọ. Tức giận nói. Diamond Joru. Đụng Akainu nhân dĩ nhiên chính là Jozu. Lực chiến đấu của hắn giảm xuống rất nhiều. Nhưng là mới vừa cũng là bắt được cơ hội. Toàn lực đánh ra. Một lần hành động đụng trúng Akainu. Vì Sachi hóa giải áp lực. Jozu thân thể đều đã kim cương biến hóa. Bên mép chỗ cũng là huyết kế chảy xuống. Hắn thập phần không cam lòng nói ra. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng sử dụng khí phách. Làm sao biết không có hiệu quả? Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.